Chương 187, Y Bùn, Nga Hoác, xong đời. Cầm tiểu sách vở nhớ xuống tới. Miệng tháo tiểu tiện tiện, bất quá hai người các ngươi đã như thế hy vọng, như vậy ta cũng không phương thỏa mãn một chút, nhưng là muốn đầu tiên nói trước gặp mặt phải chờ ta nói ra bắt đầu động thủ tại động thủ vì phương Bắc thần vinh quang. T2 bội phục vị này dũng khí để vì lũ kẻ tinh công chúa. Ta chuẩn bị xong có cả có lạ hạt dưa bắp rang ha ha chờ mong ánh mắt Enzu ồ gạo. Chiếm cứ hàng phía trước 5 phiên đội đội trưởng, hàng phía trước X2, Aku, hàng phía trước X3, bản nữ thần nơi này có các loại hoa quả mà nói. Hồ cả đệ tăng khủ, đã lâu không gặp, hàng phía trước X4. À sơ, lúc này, một vị lại bị người quên lãng lão manh tân đi ngang qua. Kinh, đệ tam còn không có chết hổ cả đệ tam, mà lúc này, trong công hội QNZ bắn ra một cái nhắc nhở. Nghe. Công hội thành viên một búng tay nửa vũ trụ đối miệng pháo tiểu tiện tiện lựa chọn làm mô phỏng tờ cờ trận. Vũ trụ bá chủ, hàng năm thảm nhất công hội thành viên sắp xuất hiện. Thần thánh Kai Sa, không thể không nói, vị này manh tân tìm đường chết năng lực siêu cấp mạnh. Yêu quái đại hiền giả, nói trở lại, ta cảm giác hội trưởng đại nhân hẳn là có vị này manh tân tư liệu đi, không ngại phát ra tới nhìn một chút ta nhưng coi là hội trưởng đại nhân đi a hô bạch dạ. Mẹ kéo ngươi tiết tháo về sau tại nói chuyện với ta. Hoài nghi ánh mắt ta khuya, kia bản nữ thần đâu bản nữ thần đã nâng lên nói ngạo kiều mặt, nhanh khích lệ bản nữ thần nhanh ca ngợi bản nữ thần nói bạch dạ. Ngươi xác định nhìn thấy ạc khuya cái này trí trượng nữ thần cu nở dê đi theo nổi lên. Bạch dạ hoài nghi ngươi xác định ngươi tiết tháo không phải hoàn toàn không biết lãng quên tới chỗ nào sao cho nên. Ngươi xác định còn có thể nhặt lên có loại chuyện này ạc khuya. Chẳng lẽ không đúng sao manh ngươi một mặt biểu lộ ạc khuya trốn vào chuyển sinh không gian. Chân nhỏ bên trong, méo một chút đầu, nàng không rõ minh không nhớ rõ mình cái gì thời điểm mất tiết tháo mới đúng chứ ân. Chính là như vậy nàng thế nhưng là cực kỳ thông minh nữ thần bạch dạ, đến sờ đầu một cái, trí thông minh một, vị này manh tân tư liệu ta đích sắc có, bất quá chờ ta nghiên cứu một chút giả lập tờ cờ trận đang nói chuyện. Bạch dạ đối công hội mới công năng mặc dù hỉ hệ u do. Nhưng tuyệt đối không có tận mắt một chút trực quan hỉ hệ u do rõ ràng. Mà giờ khắc này, tại tiểu tiện tiện ỉ vùn lựa chọn tiếp nhận về sau, trong công hội bắn ra một cái cùng loại vương trực tiếp hình tượng. Chỉ thấy phía trên là một mặt trăng mất trọng lượng hoàn cảnh, Thả Nô cùng ỉ vùn vừa vặn đứng tại mặt đối lập. Quả nhiên là vô cùng chân thực thân thể cao lớn Thả Nô nắm chặt lại nắm đấm, đôi mắt hiện hiện một vòng quan mang. Cứ như vậy, nếu như muốn thể nghiệm chiến đấu, hắn QNZ tuyệt đối không cần đi vượt giới tiến về hoàn Unman thế giới, mà lại cái này giả lập tờ cờ trận là hoàn toàn có thể cảm giác được đau đớn hết thể chân thực giả lập tràng cảnh hơn nữa còn có thể tùy thời hoán đổi các loại sân bãi. Muộn mua cắt ta vốn cho rằng ngươi là giả ta liền biết thế mà thật là trong truyền thuyết tử khoai tinh xuất hiện ở trước mặt ta ủy vùn tiểu tiện tiện quát lấy màu đo gương mặt dưới mặt nạ phát ra khoa trường kinh hô động tác. Thả Nô, ủy vùn tiểu tiện tiện thấy Thả Nô bước tới. Ý vùn vội vàng khoát tay nhanh chóng nói, không nên quên chúng ta ước định tốt các loại chỉ có ta nói ra bắt đầu về sau ngươi mới có thể động thủ Thả Nô, có thể, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Yên tâm đờ ý đấy. Tựa hồ biết Thả Nô sẽ tuân thủ hứa hẹn về sau, Ý vùn tiểu tiện tiện lấy yêu cơ thật vũ trụ bước sau đó từng cái nhảy đi vào Thả Nô trước mặt. Tại Thả Nô cái chán hiện hiện hắc tuyến bên trong, Ý vùn chuyển tới Thả Nô về sau. Đột nhiên rút ra phía sau đao, trực tiếp đâm ra đi về sau, hắn mới hô lên bắt đầu. Bắt đầu ỉ vùn đao rất nhanh, cơ hồ lập tức liền chặt trên người Thả Nô phong một tiếng ma sát ra lóa mắt hỏa hoa. Nhưng ỉ vùn đao bởi vì trọng lực chờ nhân tố là đụng đến Thả Nô trên người ám kim khôi giáp bên trên, cho nên, tại Thả Nô quay đầu mang theo hắc tuyến trong ánh mắt, ỉ vùn lại một lần phát ra kinh. Tạ đặc biệt song sớm biết ta nên đi bắt 20 nói xong ỉ vùn tiểu tiện tiện trở tay cầm mặt khác một cây đao thật đi bắt 20 Thả Nô hài hòa vị trí, nhưng một giây sau tại ỉ vùn trừng to mắt bên trong, cái chán trải rộng hát tuyến Thả Nô trực tiếp một quyền đem ỉ vùn đánh thành mưa máu. Mặt khác bởi vì giả lập tờ cờ trận là có tử vong phán định, cho nên ỉ vùn chết sau này sẽ là trực tiếp thối lui ra khỏi giả lập tờ cờ trận, mà không phải sống lại. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Không cái này không công bằng hẳn là một lần nữa chờ ta đem đao đâm vào đi hắn tại động thủ tạ đặc biệt ta sẽ để cho hắn thể nghiệm sướng chết cảm giác một búng tay nửa vũ trụ bá chủ, bạch dạ, từ nơi này, Thả Nô còn có người quan sát khỏe miệng khẽ nhúc nhích, đều vô ý thức cho ra một cái kết luận. Con hàng này thực sự là quá mẹ nó tiện, hoàn toàn không tuân thủ bất luận cái gì quy tắc, các loại muốn ra tao xáo lộ, nhất như cờ ca chư nở dê chính là thả nổ thần mẹ nó vừa rồi thế mà thật tin kia hàng vũ trụ bá chủ, miệng pháo tiểu tiện tiện, không ngại lần này cùng ta thử một lần hiền lành ngự khí miệng pháo tiểu tiện tiện, tới đi vẫn quy củ cũ vũ trụ bá chủ, tin ngươi cái ta, ngươi con hàng này có thế tuân thủ quy tắc không đơn thuần là bố rồ, đây cũng là công hội những người khác hàng phía. Trước quan sát trực tiếp chiến đấu suy nghĩ, mà phía dưới, cũng là nghiệm chứng ỷ vùn xác thực sẽ không tuân thủ quy tắc sự tình. Ân, các loại tao xáo lộ miệng pháo không ngừng, cho nên tại gấp kế bổ rổ về sau, phía dưới cùng ỷ vùn lựa chọn giả lập tờ cờ người biến thành đầu tiên là đánh cược nhìn cùng con hàng này có thể chịu được bao lâu thời gian, sau đó, kết quả sau cùng, là sở hữu người tại con hàng này miệng pháo trước mặt. Đều là lựa chọn lấy một quyền đấm chết con hàng này kết quả mà thất bại chấm dứt. Trong đó cho dù là kiên nhẫn mạnh nhập chấn định mà bất động Ezen, QNZ không có tránh kết quả này. Một búng tay nửa vũ trụ bạch dạ, hội trưởng, có thể hay không nói cho ta con hàng này thân phận cái gì? Vũ trụ bá chủ, cùng cầu. Đệ giản style vô bằng, 1. Dâu trắng, một dạng cùng cầu dịu games, 1. Nam phiên đội đội trưởng, Bạch dạ, liên quan tới cái này, ta sẽ lên truyền vào công hội, chính các ngươi xem đi. Bạch dạ vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn xem một đám người thống nhất trận doanh ký một lá thư, bạch dạ cảm giác ỷ vùn có khả năng muốn đối mặt vượt giới bị chặt nguy hiểm, nhưng nghĩ tới ỷ vùn kia biến thái, tự lành năng lực, cùng cái kia vô địch miệng pháo, bạch dạ quyết định trở tay bán ỷ vùn. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền ỷ vùn 1, ỷ vùn 2, ký ức văn kiện phó bản. Thành viên điếm kích nhưng tự hành du lãm xem xét. Cơ hồ trên ỷ vùn truyền xong về sau, một nháy mắt liền nhiều hơn siêu việt trước đó cái khác phó bản nháy mắt đao loạn lượng, không thể không nói, ỷ vùn miệng pháo uy lực hoàn toàn chính xác có như vậy một chút xíu đại sao miệng pháo tiểu tiện tiện, hoán tờ muộn hoác xong đời muộn mua cắt ta thế mà quên hội trưởng còn có năng lực này không được, xem ra ta cờ ân nở chuẩn bị càng nhiều bạch đồ lót mới được cầm tiểu sách vợ ghi chép xuống tới yêu quái đại hiền giả. Yêu quái đại hiền giả, nói trở lại, hội trưởng trừ lại cho một cái cờ ân nở bạo lá gan ký ức phó bản, trong công hội tựa hồ còn có một vị manh tân A ngươi đầu ngón tay điện quang là đời này không thay đổi tín ngưỡng.